cho trí tưởng tượng bay cao. Những câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn đến gần hơn, cũng như hiểu rõ điều mình thật sự mong ước. Hãy chuẩn bị một mảnh giấy nhỏ và ghi lại điều bạn cảm nhận từ những câu hỏi này. Điều bạn mong muốn có được nhất trước khi qua đời là gì? Điều gì bạn muốn sở hữu nhất nhưng lại chưa có? Một chiếc xe mới chăng? Một chiếc du thuyền? Một dàn máy đĩa hay một máy quay di động? Quần áo, đồ trang sức, xe máy, xe đạp leo núi, một con vật cưng, một tấm thảm mới? Bạn có hài lòng với các mối quan hệ hiện tại của mình không? Bạn có hòa thuận với gia đình và đồng nghiệp không? Bạn thích dành thời gian ở bên cạnh ai? Hay là bạn thích ở một mình? Bạn có thường đi thăm người thân hoặc bạn bè không? Bạn muốn từ bỏ hay phát triển các mối quan hệ nào của mình? Bạn có hài lòng với cảm xúc hiện tại không? Bạn muốn giữ kín hay là giải bày chúng? Bạn có muốn được tha thứ không? Bạn có muốn chia sẻ ước mơ của mình không? Có mối quan hệ nào của bạn đổ vỡ và bạn đang muốn hàn gắn lại không? Bạn mong chờ điều gì từ người bạn đời, từ bố mẹ, con cái, bạn bè, anh chị em và đồng nghiệp? Bạn mong chờ đợi điều gì từ thầy cô, các huấn luyện viên, diễn giả cố vấn, nhà tâm lý học, bác sĩ, các nhà lãnh đạo? Bạn cảm thấy ghen tị với ai đó bởi họ có những thứ mà bạn đang ao ước chăng? Bạn có cần thời gian nghỉ ngơi hay đi du lịch không? Bạn có muốn được thăng chức hay tăng lương không? Bạn có muốn nhận được sự hỗ trợ, công nhận và tôn vinh từ mọi người không? Bạn muốn điều kiện làm việc tốt hơn, muốn ai đó lắng nghe ý kiến của bạn, muốn ai đó giúp bạn giải quyết vấn đề không? Bạn cần sự hợp tác không? Bạn có muốn giảm thiểu những lời dèm pha nghi kỵ từ người khác, muốn cùng mọi người lắng nghe và chia sẻ không? Bạn có cần một giấc ngủ sâu, một bữa ăn ngon, có nhiều thời gian để giải trí không? Bạn có muốn bỏ thuốc lá, có muốn giảm cân, có thân hình cân đối không? Bạn có thích đi du lịch nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, đi xem phim, xem ca nhạc, chơi thể thao hay tham dự tiệc tùng không? Bạn có thích học ngoại ngữ hay là tham dự một khóa học nào đó tại trường, học cách sử dụng vi tính chẳng hạn, đọc sách này, học nấu ăn, chơi golf hoặc là một loại nhạc cụ nào đó, học cách sơn hay điêu khắc, học làm thơ hay là tham gia một lớp đào tạo diễn xuất không? Bạn có muốn góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn trước khi qua đời? Ví dụ như quyên góp tiền cho các hội từ thiện, nâng cánh ước mơ cho trẻ em, xóa nạn mù chữ, ngăn chặn hiện tượng phá thai ở tuổi vị thành niên, giải quyết các vấn đề phức tạp trong khu phố, góp phần mang lại hòa bình cho thế giới không? Aladdin, bây giờ cậu đã hiểu rõ mình cần gì rồi, có phải không nào? Hãy để tôi chỉ cho cậu bước kế tiếp để dệt nên tấm thảm thần. Nó sẽ giúp cậu bay đến bất kỳ nơi nào cậu thích.